Chương 900, vệ ta non sông 30. Khấu song song tại hát thị lực ảnh hưởng bởi vì tự thân y dề thuật, còn có ẻo lần cha sứ đại lực tôn sùng, so với Đỗ Tông Trạch tới cũng chẳng thiếu gì, cùng chi tướng phản, tại hát thị khấu song song thanh danh có bao nhiêu bức lửa, Điền Tuyết Lị thanh danh liền có bao nhiêu thối. Việc này vừa ra tới, Điền Tuyết Lị tại trong tòa soạn báo là hôn không nổi nữa, trực tiếp liền bị khai trừ, dù sao trả thù xã hội lao bản cũng là khấu song song nhân mạch một trong. Vị này đại hiếu tử lão nương vẫn là khấu song song từ quỷ môn quan kéo trở về đâu. Khấu song song việc này vừa ra, trả thù xã hội lao bản nương sẽ cầm chổi lông gà cực lực hút trả thù xã hội lao bản một trận, mang hắn vong ân phụ nghĩa, để cho hắn nhanh chóng khôi phục khấu song song danh dự, đem Điền Tuyết Lị cho xử lý. Trả thù xã hội lao bản cũng ủy khuất, hắn cũng không phải biên tập, cũng không phụ trách xét duyệt, hắn một lao bản công tác còn nhiều đâu. Sao có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm đến cùng đều phát cái gì tin tức à, cái này không sự tình vừa xuất hiện hắn liền đem tin tức cho chụp xuống sao, nhưng là tin tức đã muốn thả ra ngoài, hắn cũng không bản lãnh kia cho thu về a đang lúc trả thù xã hội lao bản chuẩn bị viết cái gì tin tức, hoặc là làm cái càng đại phong ba giúp đỡ khấu song song đem cái này. Một đợt lời đồn đãi đè xuống thời điểm, đảo ngược đến, Điền Tuyết Lị sở hữu gốc gác bị người bóc cái hết sạch, còn bị nhân phát hiện Điền Tuyết Lị ám toán khấu song song sự, cái này còn cao đến đâu, toàn thành giận mắng Điền Tuyết Lị. Trả thù xã hội lão bản lập tức nhân cơ hội lấy Điền Tuyết Lị hình tượng quá kém, tuyên bố giả dối tin tức, không xứng làm phóng viên làm cớ, đem Điền Tuyết Lị cho khai trừ. Cái này ra trả thù xã hội một khai trừ Điền Tuyết Lị, toàn bộ thành phố hát trả thù xã hội đều không chịu tuyển nhận Điền Tuyết Lị vì phóng viên. Không có phóng viên công tác, cũng không có cái khác trả thù xã hội có thể đi vào, Điền Tuyết Lị lập tức không có thu nhập nơi phát ra, Điền Tuyết Lị còn có người một nhà trịa về phía nàng ăn cơm, sinh hoạt lập tức liền túng quẫn đứng lên. Lúc trước Điền Tuyết Lị vẫn để tỏ lòng mình và ái mộ hư vinh nữ nhân khác biệt, kiên quyết không chấp nhận Đỗ Hạo Khôn cho bất cứ nào tiền tài cùng xa xỉ phẩm, nếu không phải là bởi vì Điền Tuyết Lị này đó biểu hiện, Đỗ Hạo Khôn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thích phải Điền Tuyết Lị. Còn đối Điền Tuyết Lị trăm loại bảo hộ. Dù sao thời đại này nữ nhân, dựa vào nam nhân sống, hoa nam nhân tiền căn bản đều là thiên kinh địa nghĩa ý tưởng, tuy rằng cũng có một chút nữ nhân có thể dưỡng ra, tỉ như nhất kiếm tiền phưởng chức nữ công nhóm. Nhưng nữ nhân vào nghề mặt rất chật, phưởng chức nữ công nhu cầu lại nhiều cũng hữu hạn, vẫn là dựa vào nam nhân dưỡng nữ nhân càng nhiều, còn thật không mấy người phụ nhân giống như Điền Tuyết Lị, không thích hoa nam nhân tiền. Không kia tư tưởng cũng không kia điều kiện, Điền Tuyết Lị bởi vậy cùng phổ thông nữ nhân lập tức liền phân chia mở. Điền Tuyết Lị làm như vậy là vì trải qua cùng Đỗ Hạo Khôn ở chung, nàng đã muốn rõ ràng sở thấu Đỗ Hạo Khôn không thích dựa vào nam nhân nữ nhân, mà Điền Tuyết Lị hy vọng mình có thể trở thành Đỗ Hạo Khôn thích nhất nữ nhân kia, cho nên cùng Đỗ Hạo Khôn nhận thức sau, vô luận sinh hoạt nhiều gian khó, nàng đều kiên trì không chịu dùng Đỗ Hạo Khôn tiền. Đương nhiên Điền Tuyết Lị khổ ngày cũng không qua bao lâu, Đỗ Hạo Khôn liền đối Điền Tuyết Lị động tâm, không ở trên tiền tài cho rút, lại tại tài nguyên thượng có nhiều rút, Điền Tuyết Lị lập tức liền thành trả thù xã hội cốt cán. Trước kia Điền Tuyết Lị phí tâm phỏng vấn trở về tin tức cũng rất khó bị đăng, nay nàng tin tức chẳng những tất nhiên phát biểu, còn mỗi lần đều sẽ có một cái hào trang, thêm Điền Tuyết Lị bởi vì Đỗ Hạo Khôn hỗ trợ có lực lượng dám tuyên bố hào môn riêng tư, tin tức càng ngày càng bốc lửa. Nhân cũng dần dần phát hỏa đứng lên, tiền cũng liền kiếm hơn, người một nhà ngày đều qua hảo. Nay Điền Tuyết Lị lập tức không có thu nhập nơi phát ra, dị vãng tiền kiếm được muốn dưỡng ra cũng xài hết, thêm nàng thanh danh rất khó nghe, tại hát thị nàng ra cửa, ngay cả cái kéo xe kéo đều cố ý trốn tránh không chịu kéo Điền Tuyết Lị, dù sao này đó tầng dưới chốt ít người có hay không chịu quá khấu song song rút, đều là quan hệ họ hàng mang cố ý một đống lớn thân nhân. Không có người nào ra không ai bị khấu song song xem qua bệnh. Bọn họ tuy rằng không có tiền, nhưng cũng biết cảm ơn, khác báo đáp không được khấu song song cái gì, nhưng mà thà rằng không kiếm tiền cũng không làm khấu song song kẻ thù sinh ý điểm này, bọn họ vẫn có thể làm được. Nay Điền Tuyết Lị tại hát thị xem như nửa bước khó đi, chẳng những là hát thị, chính là láng giềng gần hát thị S thị bởi vì có Lưu Đại Soái tại, Điền Tuyết Lị cũng giống vậy hôn không được. Huống hồ Điền Tuyết Lị là không có khả năng buông ra Đỗ Hạo Khôn, cho nên nàng cũng không có khả năng rời đi hát thị. Nay Điền Tuyết Lị duy nhất có thể đi đường, cũng chỉ còn sót đầu nhập vào Đỗ Hạo Khôn. May mà Đỗ Hạo Khôn đối Điền Tuyết Lị tình cảm rất sâu, lập tức cũng không chút nào do dự mua một bộ căn phòng lớn an trí Điền Tuyết Lệ, bởi vì Điền Tuyết Lệ không dám tiến vào Đỗ Công quán, sợ đến Khấu Song Song địa bàn bị bắt nạt. Đỗ Hạo Khôn chẳng những cung cấp nơi ở cho Điền Tuyết Lệ, còn chủ động tới tìm Khấu Song Song cho Điền Tuyết Lệ cầu tình, bởi vì Đỗ Hạo Khôn tại Điền Tuyết Lệ vừa xảy ra chuyện cũng đã điều tra tiền căn hậu quả, rất dễ dàng liền phát hiện sau lưng người xuất thủ là Khấu Song Song. Bởi vì lúc trước là Điền Tuyết Lệ trước công kích Khấu Song Song, Đỗ Hạo Khôn chính mình cảm thấy có chút đối lý, cho nên muốn nhượng Khấu Song Song trước xuất một chút giận lại nói, nay Đỗ Hạo Khôn cảm thấy Điền Tuyết Lệ cũng nhận đến trừng phạt, xem như hai lần huề nhau, liền muốn nhượng Khấu Song Song bỏ qua Điền Tuyết Lệ. Đỗ Hạo Khôn tìm đến Khấu Song Song thời điểm, Khấu Song Song đã đem tất cả đều xử lý không kém cũng, vật tư mua xong, cũng đều rời đi đi ra ngoài, có đời trước ký ức. Khấu Song Song đã muốn nghĩ hảo chính mình nên đi chỗ nào làm quân y gì đi. Khấu Song Song thậm chí cũng đã trước tiên cùng đối phương liên hệ qua, nay mắt thấy chiến tranh đã muốn khai hỏa, Khấu Song Song đã muốn vô tâm tư tại Đỗ Hạo Khôn Điền Tuyết Lệ những người này nhi nữ tỉnh trường thượng đảo quanh, dù nàng nhớ kỹ trên chiến trường bị thương các đồng bào. Đỗ Hạo Khôn sẽ tìm đến nàng cho Điền Tuyết Lệ cầu tình, Khấu Song Song cũng không nghĩ là, cho nên nàng lần đầu tiên lộ ra chính mình kiệt ngạo bất tuân bản tính. Cười lạnh đối Đỗ Hạo Khôn nói, muốn để ta vòng qua Điền Tuyết Lệ cũng đơn giản, chỉ cần thiếu soái ngươi theo ta rời đi hôn, từ nay về sau cùng ta hô không liên quan, ta chẳng những có thể bỏ qua Điền Tuyết Lệ, ngươi còn có thể như nguyện cưới ngươi nữ nhân yêu mến vì thế, thế nào ta để yêu cầu này không quá phận đi. Khấu Song Song vốn tưởng rằng lúc này đây, mình nhất định có thể như nguyện cùng Đỗ Hạo Khôn ly hôn, bởi vì nếu Điền Tuyết Lệ trở thành Đỗ Hạo Khôn chính thê, đến thời điểm thân phận của Điền Tuyết Lệ cùng hiện tại lại không thể cùng một loại, liền tính mọi người như cũ trong lòng khinh thường Điền Tuyết Lệ, cũng sẽ không đang tiếp tục đối Điền Tuyết Lệ động thủ. Ra ngoài Khấu Song Song ngoài ý liệu là, Đỗ Hạo Khôn thế nhưng cũng không có đáp lời của mình cha, mà là có chút né tránh cau mày nói, ngươi đang nói lung tung cái gì, ngươi là thê tử của ta, một ngày là, vĩnh viễn là, về sau không cần lại nói như vậy. Nói xong cũng không có ở nói nhượng Khấu Song Song bỏ qua Điền Tuyết Lệ lời nói, trực tiếp liền quay người rời đi. Khấu Song Song nhìn Đỗ Hạo Khôn có điểm chạy trối chết bóng lưng, nhíu nhíu mày, vốn đang cho rằng trước khi rời đi có thể quang minh chính đại thoát khỏi Đỗ Hạo Khôn phu nhân thân phận đâu, nay xem ra là không thể nào. Về phần Đỗ Hạo Khôn cổ quái thái độ, Khấu Song Song hoàn toàn liền không hướng trong lòng đi.